Đại Kiếp Chủ, chương 19, Lôi Đình Phích Lịch Bá Tuyệt Cửu Thiên Kiếm, gocchuyenaudio.com, kiếm là vũ khí của quân tử, kiếm đạo chính là vương đạo. Tiểu Lạt Tiêu không chỉ giỏi về Hỏa Mãng Tiên mà cũng hiểu rất rõ về kiếm đạo, nàng phổ biến cho Phương Nguyên nguyên tắc trong đó. Trên thế gian này, trong vô số loại vũ khí thì kiếm là loại phổ biến nhất nhưng cũng là một loại tu luyện khó khăn nhất. Khắp nơi trên thế gian này đều có thể nhìn thấy người cầm kiếm, trong giới tu hành cũng có vô số pháp bảo về kiếm đạo nhưng người dùng kiếm điêu luyện thì không nhiều. Nếu tên đầu gỗ như ngươi muốn học kiếm, vậy bản cô nương sẽ chỉ cho ngươi một chút về tu hành kiếm đạo, còn bản thân ngươi có thể đặt chân vào giới kiếm đạo hay không thì phải dựa vào khả năng thiên phú của ngươi. Những lời ngươi nói Chu tiên sinh cũng đã nói cho ta, ngay từ nhỏ ta đã quyết định hoặc là không học, còn nếu đã học thì nhất định phải học kiếm. Phương Nguyên kiên quyết trả lời, nhảy thẳng từ trên giường xuống, cung kính đứng trước mặt Tiểu Lạt Tiêu. Tiểu Lạt Tiêu nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của hắn, nghĩ tới vừa rồi hắn thế mà dám quay mặt vào vách tường không thèm để ý tới mình, trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Bỗng nhiên muốn trêu đùa hắn một chút, nàng bèn ho khan một tiếng, nói. Nếu ngươi đã có chí ta cũng không thể không giúp đỡ cho ngươi. Thế này đi, có một quyển kiếm phổ ta đã trân quý rất nhiều năm, bên trong chứa đựng vô số chiêu kiếm thần kỳ, để ta tặng cho ngươi nha. Nói xong, nàng phóng ra ngoài cửa sổ, bay vút lên trời cao hướng về phía Linh Dược Điện với tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ với thời gian uống chưa hết một chén trà, nàng đã bay trở về, nặng nề hít thở mấy cái, hai tay nàng cầm một bàn kiếm phổ đã ố vàng trịnh trọng đưa cho Phương Nguyên. Già đầu Phương Nguyên tê dại một hồi, đưa hai tay nhận lấy liền thấy trên kiếm phổ in 9 chữ lớn. Lôi Đình Phích Lịch Bá Tuyệt Cửu Thiên Kiếm. Cái này, Phương Nguyên nhất thời liền ngây người, nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên nói. Cái quyển này sao giống quyển ngươi kê dưới chân bàn vậy? Nói sằng bậy, Tiểu Lạt Tiêu ánh mắt tức giận, bực bội quát lên. Quyển ta kê dưới chân bàn không phải quyển này. Vâng, đúng, Phương Nguyên chỉ còn cách liên tục gật đầu, sợ chọc giận nàng, hơi kích động lật quyển kiếm phổ ra. Sau đó lại một lần nữa hắn ngây ngần cả người, ngây ngốc xem nội dung bên trong kiếm phổ. Thanh phong phất liễu, mãnh hồ hạ sơn, minh nguyệt cao huyền, quả phụ leo tường. Khỏi cần phải nói, chỉ cần xem mấy chiêu trong Lôi Đình Phích Lịch Bá Tuyệt Cửu Thiên Kiếm, Phương Nguyên đã bó tay rồi, chiêu đầu tiên còn có chút ý cảnh, kiếm đi khéo léo nhẹ nhàng, chiêu tiếp theo thì thô tục quá chừng, hèn hẹ bỉ ổi, nguyên một quyển như một món thập cẩm vậy. Hắn thật sự không nhịn được, ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn sang Tiểu Lạt Tiêu. Tên tiểu tử này thật không dễ lừa. Tiểu Lạt Tiêu thầm mắng tên tiểu tử này thông minh nhưng trên mặt lại tỏ vẻ vô cùng tức giận, nàng hừ mấy tiếng liên tục đưa tay túm lấy kiếm phổ, lật đi lật lại, để Phương Nguyên đứng đó nhìn nàng đang tìm tòi gì đó. Bỗng nhiên có một pháp lực gì đó thật đáng sợ bắn ra, một cành liễu bên ngoài cửa sổ bay vào trong tay nàng. Cầm một cành liễu mềm mại trong tay, nàng rũ một cái tập trung pháp lực, cành liễu lập tức trở nên thẳng tắp như một thanh kiếm. Chiêu này được gọi là thanh phong phất liễu. Nàng trừng mắt nhìn Phương Nguyên một cái, đột nhiên nàng quỳ gối xuống, cánh. gocchuyenaudio.com, tay thả lỏng, thân hình như một đám mây hồng bay ra ngoài cửa sổ, cầm cành liễu trong tay điểm vào trên cây một cái, lập tức vô số lá cây rơi xuống rồn rập vô cùng đẹp mắt. Cho tới khi Phương Nguyên nhìn thấy một mảnh lá liễu mới lấy làm kinh hãi, lá liễu trên cây nhiều vô cùng thế mà tất cả đều bị chặt thành hai nửa cực kỳ chuẩn xác như là dùng thước đo. Chiêu này được gọi là mãnh hồ hạ sơn. Tiểu Lạt Tiêu từ trên cây liễu bay xuống, thấp giọng quát chém xuống đất một cái, một phiến đá trên mặt đất bỗng nhiên mất đi một phần. Minh Nguyệt Cao Huyền, sau đó, nàng lại hét lớn một tiếng, bỗng nhiên thân hình nhẹ nhàng như tiên, bay vụt một phát lên trên mây, cành liễu trong tay lúc này giống như thực sự biến thành một thanh kiếm, hơn nữa có thể tỏa ra một vẻ uy nghiêm đáng sợ, đâm thẳng lên không trung, văng vẳng tiếng long ngâm mãi không dứt. Phương Nguyên nhìn tới nỗi ngây người, kiếm pháp này uy lực mạnh như vậy. Nhưng lúc này, hắn lại kinh ngạc phát hiện Tiểu Lạt Tiêu đã mất tích. Còn một chiêu nữa chính là quả, à không mỹ nữ leo tường, cành liễu thì dựng đến trên cổ Phương Nguyên và âm thanh đắc ý của Tiểu Lạt Tiêu đằng sau tới. Ngươi nhìn đi đâu vậy? Chiêu này kiếm ý phải giấu đi, dương đông kích tây tưởng trái mà phải. Mỹ nữ muốn leo tường ra, nếu như bị ngươi trông thấy, không phải xấu hổ muốn chết sao? Phương Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân mình bị kích động muốn run lên, bất động hồi lâu mới xoay người lại, khách khí nói. Đa tạ lăng sư dạy bảo, Tiểu Lạt Tiêu lúc này mới cảm thấy hài lòng hừ hừ vài tiếng rồi thản nhiên nói. Từ bây giờ trở đi, ngươi phải luyện mấy chiêu trong quyển kiếm phổ này thật tốt. Ngươi là người thông minh, học nhanh hơn người khác nhưng đừng trách ta không nói cho ngươi biết tu kiếm pháp khác với việc đọc sách. Đọc sách dựa vào ngộ, kiếm đạo dựa vào luyện. Bây giờ ngươi chỉ vừa mới bắt đầu, còn chưa tới lúc có thể hiểu được, trước tiên phải rèn luyện kỹ năng cơ bản cho tốt. Phải, đúng vậy, Phương Nguyên liên tục đồng ý, dưới ánh mắt ra hiệu của nàng, hắn cung kính mở bàn cờ, nhanh chóng bày quân lên. Tiểu Lạt Tiêu Dương Dương đắc ý ngồi xuống, sau đó không tới nửa giờ lại tức giận đùng đùng bỏ đi. Còn Phương Nguyên ôm kiếm phổ, ngồi trong phòng suy tư một lúc lâu, phát hiện ra Tiểu Lạt Tiêu nói quả thật không sai. Bốn kiểu kiếm kia thật đơn giản, các tư thế mà Tiểu Lạt Tiêu thể hiện hắn đã sớm ghi tạc trong lòng, trên kiếm phổ cũng đã đề cập rõ ràng, hắn thậm chí không cần dùng tới thuật thiên diễn đã có thể nắm rõ những phương pháp luyện mấy chiêu này, thật sự không cần tới một chữ ngộ. Đối với thuật thiên diễn, hắn cũng nhận ra rằng ở một trình độ nào đó, nó có thể khiến ngộ tính của mình tăng lên, dù là đạo lý hay pháp môn phức tạp cũng có thể giúp mình lĩnh ngộ trong nháy mắt. Nhưng với những đạo lý đơn giản, ngược lại không giúp được gì. Mà trừ đi ngộ tính, học kiếm chỉ cần duy nhất một chữ, đó chính là luyện. Sau khi quyết định xong, hắn liền đứng lên, tìm một cành cây, đẽo thành một thanh kiếm gỗ, sau đó đâm một nhát về phía trước. Không được, mặc dù tư thế rất đơn giản nhưng hắn lại không có một chút khí thế như lúc Tiểu Lạt Tiêu sử dụng kiếm. Phương Nguyên mỉm cười một tiếng, trong lòng nổi lên mấy phần khí thế. Phương Nguyên ta đầu óc không kém ai, tính cách cũng không thua ai, khả năng chịu khổ cũng không yếu hơn ai, ngay cả. Cocchuyenaudio.com, đạo chân nguyên giải ta cũng có thể hiểu thấu được thì loại kiếm pháp này sao có thể làm khó ta được. Dù sao mấy ngày nay công việc cũng không nhiều, như vậy thời gian sau khi đọc sách xong vừa hay sẽ dùng để luyện kiếm. 3 ngày sau, Phương Nguyên ngày càng hứng thú, ngoại trừ mỗi ngày cố định đọc sách cùng tu hành, thời gian khác đều dùng để luyện kiếm, mỗi lần luyện kiếm đến mỏi như tay, cơ thể mệt rã rời mới dừng tay, nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục luyện kiếm. Thế nhưng nếu không luyện kiếm thì không thể biết kiếm đạo khó tới nhường nào. 3 ngày trôi qua, hắn đánh vài nhát kiếm trước mặt Tiểu Lạt Tiêu, nhưng vẫn chỉ là bắt chước cái hình mà không nắm được cái thần của nó. À, mới 3 ngày mà tiểu tử này lại có thể luyện được như thế này. Nhìn vẻ mặt đầy thất vọng của Phương Nguyên, Tiểu Lạt Tiêu cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Nhưng rất nhanh, nàng nghĩ ra một ý, trên mặt lộ vẻ vô cùng thất vọng, đau lòng nói. 3 ngày rồi, trọn vẹn 3 ngày, tên ngốc như ngươi mới chỉ luyện tới trình độ này, đầu ngươi bị lừa đá hay sao? Thực sự đần tới thế là cùng. Lại đây chơi vài ván cờ với ta trước đã, đợi bản cô nương vui vẻ đã rồi sẽ chỉ cho ngươi mấy chiêu. Được rồi, tinh thần Phương Nguyên vô cùng lạc lõng, như một đứa trẻ mắc lỗi trước mặt Tiểu Lạt Tiêu, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, cùng Tiểu Lạt Tiêu đánh 3 ván cờ, trong lòng chỉ muốn học kiếm pháp nên có chút phân tâm, thế là bị Tiểu Lạt Tiêu thắng 1 ván. 2 ván kia thắng cũng vô cùng gian nan, tâm trạng của hắn càng thêm chán nản, trái lại Tiểu Lạt Tiêu lại vô cùng vui vẻ cười rạng rỡ. Tên ngốc này bị lừa rồi, phương pháp của ta quả không sai. Không được, nhất định phải đả kích hắn, để hắn tiếp tục ở trong trạng thái này. Đánh xong ván cờ, nàng lại vểnh mũi lên moi móc những thiếu sót bên trong của Phương Nguyên, ra sức phê bình một trận, chỗ này khí thế không đủ, chỗ kia tư thế chưa chuẩn, cuối cùng cho ra một kết luận là, Phương Nguyên chính là phế nhân trong võ đạo, có thể đập đầu chết đi được rồi. Phương Nguyên cũng không phản bác, im lặng lắng nghe, chờ Tiểu Lạt Tiêu đi khỏi càng ra sức khổ công tập luyện. Cứ như thế, ngày qua ngày, Phương Nguyên không nhớ rõ chính mình đã luyện đi luyện lại không biết bao nhiêu lần loại kiếm chiêu vô cùng đơn giản này, hắn cũng không biết bản thân đã có thể bước vào cánh cửa nhập môn kiếm đạo chưa. Hắn chỉ biết là mặc dù bây giờ tuy đã hoàn toàn nắm chắc kiếm chiêu của kiếm phổ này trong lòng nhưng mỗi lần thực hiện thì sai lầm chồng chất, trong khi đó Tiểu Lạt Tiêu có thể thực hiện một cách vô cùng hoàn mỹ và kỳ diệu. Cũng chính vì vậy khi Tiểu Lạt Tiêu kia nói mình ngu đần, mắng mình luyện tập không chuyên cần, hắn cũng chỉ thành thật nghe lời, lúc đánh cờ với nàng cũng phải cẩn thận vì đồ đệ vô dụng thì không có tư cách than phiền. Có lẽ hắn không biết sự thay đổi của hắn trong kiếm đạo đã khiến Tiểu Lạt Tiêu phải ngạc nhiên. Đã không biết bao lần nàng thầm nghĩ, tư chất của tên ngốc này thật sự xuất sắc, chiêu kiếm này cũng có thể luyện nỗ lực như vậy, giờ mình không biết chỉ bảo hắn thế nào, chỉ có thể nói sự điêu luyện của hắn còn chưa đủ. Hắn làm sao biết kiếm chiêu chỉ là hình, muốn tăng lên cảnh giới, là cần kiếm lý tương đương. Trong kiếm phổ này đều là những chiêu đặt nền móng cho kiếm pháp, luyện đi luyện lại cũng chỉ có thể làm quen cảm giác với kiếm, làm sao mà có uy. Cocchuyenaudio.com, lực, lúc đầu ta đánh đều kết hợp với pháp lực mới có thể đánh ra cấp độ kia được. Nhưng ta cũng không thể nói cho hắn biết, bây giờ hắn si mê luyện kiếm, kỳ nghệ đang suy giảm vô cùng, ta thì lại tăng cao, rất nhanh có thể vượt qua hắn. Hừ hừ, đến lúc đó ta lấy lại danh hào tiểu kỳ tiên sẽ nói cho hắn biết chân tướng cũng không muộn. Dù sao, luyện cho tốt kỹ năng cơ bản cũng không phải chuyện xấu. Cách chương.